Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lần trước giống nhau, khách sạn giám đốc trong tay dẫn theo hơi hơi tỏa sáng đèn, bước không nhanh không chậm bước chân, chậm rãi về phía trước đi đến nhành lang chung một mảnh hắc ám, nhìn không tới đầu, cũng nhìn không tới đuôi, duy nhất có thể nhìn đến, chỉ có bên cạnh bị mỏng manh ánh sáng chiếu sáng lên tường giấy không khí áp lực, an tĩnh lệnh nhân tâm kinh. Mấy người vắng vẻ không tiếng động mà đi theo khách sạn giám đốc phía sau, theo hắn ở vô biên trong bóng tối đi tới. Hết thảy đều cùng lần trước không có gì khác nhau, nhưng là, bởi vì vừa mới khách sạn giám đốc ngôn luận, không khí bên trong tràn ngập một cổ khác thường căng chặt. Yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Này không thể nghi ngờ là ở biến tướng mà nói cho bọn họ, toàn bộ phó bản cuối cùng thời khắc lập tức liền phải tiến đến. Ôn Giản Ngôn buộc chặt ngón tay, cứng rắn phong bì vừa bị hắn niết ở trong tay, mặt trên tựa hồ còn sót lại một chút ẩm ướt dính nhớp xúc cảm. Hắn ở trong óc bên trong một chút sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Tới rồi hiện tại cái này thời khắc toàn bộ phó bản mạch lạc đã bị trải vuốt đến thất thất bát bát. Cái kia bộ mặt mơ hồ bạch y nữ nhân là bị nào đó. Cao duy tồn tại, lựa chọn ký chủ, hoặc là nói con rối, nàng bị thao túng giết hại tiểu học bên trong sở hữu hài tử, đem chúng nó linh hồn chế tác thành đút cho quỷ. Đồ ăn, mà giờ phút này, cái này nhất mấu chốt, ở đã từng nguyên thủy phó bản bên trong, Hugo mất công cũng muốn làm đến mấu chốt tính nhiệm vụ đạo cụ, giờ phút này chính thành thật thật mà đãi ở hắn trong túi. Bất quá, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt tầm mắt dừng ở chính mình mũi chân chỗ, mày không tự chủ được mà hơi hơi nhíu lại. Tổng cảm giác có chỗ nào, chính mình còn không có hoàn toàn thấy rõ ràng. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8. Ở hắn trầm tư hết sức, khách sạn giám đốc đã dẫn bọn họ đi tới thang máy chỗ. Thang máy như là chờ đợi đã lâu. Đinh, một tiếng rộng mở, màu đỏ tươi như máu ánh sáng đổ xuống dưới, như là nào đó sền sệt chất lỏng giống nhau, tràn ra thang máy ở ngoài. Khách sạn giám đốc dẫn đầu cất bước đi vào trong đó. Mặt khác mấy người theo sát mà thượng. Thang máy lại một lần chậm rãi vận hành lên. Không khí áp lực khẩn trương, lệnh người cơ hồ vô pháp hô hấp. Theo dài dòng yên tĩnh qua đi, thang máy lại lần nữa phát ra. Đinh, một thanh âm vang lên, chậm rãi hướng về hai sườn rộng mở. Cùng lần trước bất đồng, lúc này đây, khách sạn hành lang không hề là đen nhánh một mảnh, mà là sáng lên hơi hơi tối tăm đèn trần, rõ ràng mà chiếu sáng sở hữu hết thảy. Hơi hơi đỏ lên ánh đèn, sạch sẽ tường giấy, ảm đạm, dính đầy cho bụi thảm. Cùng với hai sườn nhắm chặt sáng lên xin đừng quấy rầy tiểu đèn phòng cho khách. Đi theo khách sạn giám đốc phía sau mấy người đều là ngẩn ra cùng lẫn nhau nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Phải biết rằng, bọn họ phía trước nơi khách sạn đã hoàn toàn thay đổi. Vách tường thảm thượng dày đặc con bướm võng vết rách nước mưa vô cùng vô tận mà theo cái khe chung vọt tới, thiết bị lão hóa, ánh đèn lập lòe, thậm chí có thể nhân đạo cụ tác dụng mà tắt quả thực giống như là đang ở đi hướng sụp đổ giống nhau nhưng là, ở khách sạn giám đốc dẫn dắt dưới, bọn họ hiện tại lại. Đi tới ngay từ đầu khách sạn bên trong. Đây là có chuyện gì? Mọi người trên mặt đều lộ ra mê hoặc biểu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thực mau bình tĩnh lại. Là mọi người chung duy nhất tiến vào quá nguyên thủy phó bản người, hắn đối tình huống hiện tại là nhất hiểu biết. Hắn ban đầu cho rằng, cảnh trong gương hưng vượng khách sạn bắt đầu liền hủy, là bởi vì đã chịu nguyên thủy phó thể người xâm, cho nên đang ở dần dần hiển lộ ra nguyên bản yêu thái, nhưng là, theo hắn tiến vào Dương Đình, kiến thức tới rồi chân chính hưng vượng khách sạn khi, mới ý thức được chính mình sai có bao nhiêu ly khổ chân chính hưng vượng khách sạn bên trong là không có vũ, tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì. Xâm lấn, không. Xâm lấn, cho nên, chỉ có một khả năng tính. Cảnh trong gương thế giới sụp đổ, chỉ là bởi vì phó bản đã tiến hành đến tiếp cận kết thúc, bóng đè đã không có bất luận cái gì duy trì nó tất yếu, cho nên, nó mới có thể ở cuối cùng bày biện ra dáng vẻ kia. Mà bọn họ hiện tại nơi, là chân chính hưng vượng khách sạn. Khi thiên hắn thượng bọn họ giảng nhập nơi này thời điểm, đi lên là hắn tay không lấy mà bồi thấu, bởi vì lúc ấy, thẳng hạ hưng vượng khách sạn vẫn là một cái lão sư, hết thảy khổ khả năng phát sinh, chôn giấu không tiếng động nhưng ảnh sinh Dương Liên, là một cái bị cong một cái bị thiên hạ tới tiết điểm. Mà theo Ôn Giản Ngôn tiến vào, toàn bộ tiết giờ bắt đầu một lần nữa bị quan trắc, Dương Đình biến mất, nó cũng liền vô pháp lại lần nữa được xưng là hắc hộp. Cho nên, lúc này đây, bọn họ tiến vào, chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đèn sáng quang chân thật phó bản, hưng vượng khách sạn. Thực mau, khách sạn giám đốc ở một cái hành lang trước dừng nện bước. Tuy rằng hành lang bên trong đèn đã sáng lên tới, nhưng là, hắn trong tay lại vẫn cứ liên kia chản đèn, hơi hoảng ánh sáng dừng ở hắn trắng bệch cứng đờ trên mặt, chiếu sáng hắn cao dơ lên khóe miệng. Chính là nơi này, Ôn Giản Ngôn theo hắn phía sau nhìn lại. Tuy rằng ánh đèn sáng, nhưng là, hắn vẫn là có thể phân biệt ra, nơi này chính là bọn họ đêm qua tới cái kia hành lang. Chính thức công nhân ký túc xá, cũng là phó bản tạm thời. An toàn khu, ít nhất ở đêm qua là cái dạng này. Thỉnh ngài trở lại chính mình phòng hơi sự nghỉ ngơi, sửa sang lại ăn mặc. Khách sạn giám đốc trên mặt mang mảy may bất biến mỉm cười. Chờ đợi yến hội chuẩn bị tốt lúc sau, ta sẽ đến thông chi ngài. Nói xong, hắn xoay người, như là tới khi giống nhau, thong thả ung dung rời đi. Nhìn chăm chú vào khách sạn giám đốc bóng dáng biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, Vân Bích Lam xoay đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Người nghiêm túc sao? Nàng hít sâu một hơi, hạ giọng. Người có này đó tiểu hài tử linh hồn. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Hiển nhiên, đây là hộp đen nội trang đồ vật. Đi thôi, vừa đi một bên nói. Vân Bích Lam đánh cái thủ thế, bước ra nện bước. Một bên Trần Mặc tựa hồ cũng tổng xem như từ cái này đánh sâu vào tính tin tức bên trong phục hồi tinh thần lại, hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, trên mặt biểu tình là hiếm thấy nghiêm túc. Đội trưởng, người biết thứ này ý nghĩa cái gì sao? Ôn Giản Ngôn lại lần nữa gật gật đầu. Ở cái này phó bản bên trong, chỉ sợ không có người so với hắn rõ ràng hơn, cái này đạo cụ ý nghĩa cái gì, thắng lợi. Màu đen cháp nằm ở túi bên trong, nặng trĩu, cách nửa ướt vải dệt có vẻ đặc biệt cộm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phương chiếm cứ ưu thế, ở nguyên thủy phó bản bên trong liền tồn tại hiến tế đạo cụ trước mặt cơ hồ không hề ý nghĩa. Rốt cuộc nó ngay từ đầu chính là vì uy no nghe có lệ quỷ mà chế tạo ra tới, cho nên, cho dù Hắc Phương bị dùng để hiến tế thực tập công nhân số lượng càng nhiều, cũng tuyệt đối không kịp này đó đã bị chuẩn bị tốt, có sẵn nhị liêu, Ôn Giản Ngôn thậm chí ở nguyên thủy phó bản Dương Đình bên trong, chính mắt chứng kiến quá. Phó bản hẳn là như thế nào thuận thế chung kết? Căn cứ họa trung bạch y nữ nhân chỉ dẫn, Hugo chính là bằng vào bản thân chi lực tiến vào bồi tranh cửa hàng được đến đạo cụ, sau đó mở ra nhà giam. Nếu đã từng thành công quá một lần, như vậy, bọn họ lần này không có lý do gì không thành công. Nào đó ý nghĩa thượng nói, cái hộp này nội đạo cụ, có thể nói là bọn họ lần này thắng được đối kháng bổn, đạt được bạch kim thành tựu nối thẳng vé xe. Tiểu đội bên trong, cho dù mọi người kiệt lực áp chế, nhưng vẫn là nhịn không được toát ra một tia kích động chi tình. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Vừa mới bọn họ còn ở đội trưởng vắng họp bóng ma dưới, cùng Hắc Phương Chu Toàn, gian nan tác chiến, nhưng là, theo Ôn Giản Ngôn mang theo mấu chốt tính đạo cụ xuất hiện, tình hình trực tiếp quanh co. Quả thực chính là đưa đến trong tay thắng lợi. Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua mọi người, do dự một chút, nhưng vẫn là không nói chuyện. Tuy rằng toàn bộ phó bản đã như là sáng lên ánh đèn nhà ở giống nhau không chỗ nào thông hình, ở rời xa. Phó bản chân tướng, đấu đối kháng thắng bại. Địa phương, còn sót lại mấy cái có điểm, mấy cái đến bây giờ đều không có tìm được đáp án vấn đề vô thanh vô tức dâu ria. Nhưng là, không biết vì cái gì, Ôn Giản Ngôn chính là không có biện pháp hoàn toàn bỏ qua chúng nó. Trước không cần rất cao hứng, Trần Mặc thực mau bình tĩnh lại, hắn báo cho nói. Nếu chúng ta biết nó tầm quan trọng, như vậy, Hắc Phương cũng biết. Hắn trên mặt toát ra một tia ngưng trọng biểu tình. Đây là quyết thắng đạo cụ, Hắc Phương là tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu, đem thắng lợi chắp tay nhường lại. Kế tiếp từ hiện tại đến yến hội trong khoảng thời gian này nội, chúng ta nhất định phải gấp bội cẩn thận. Trần Mặc nói, nghe hắn nói, mọi người biểu tình cũng dần dần ngưng trọng lên. Kia mặt khác mấy cái Hồng Phương tiểu đội đâu? Hoàng Mao nhỏ giọng hỏi. Phía trước ở hành lang cùng Hắc Phương hỗn ngưng khi, bọn họ phân tán mở ra, ở hành lang bất đồng phương hướng chặn đường, ở gặp được Ôn Giản cắt lúc sau, khách sạn ngay sau đó tắt đèn, khách sạn giám đốc xuất hiện, nói cách khác từ vừa mới hỗn ngưng qua đi, bọn họ liền còn không có tới kịp cùng mặt khác Hồng Phương tiểu đội tương ngộ. Mọi người liếc nhau, tuy rằng, vô luận Hồng Phương nào chi đội ngũ kích hoạt đạo cụ, hoàn thành tiệc tối, đều coi như Hồng Phương trận doanh thắng lợi, nhưng là, đối với bất đồng đội ngũ mà nói, khác nhau liền lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc bạch kim thành tựu khen thưởng này đây đơn chi tiểu đội vì đơn vị phát. Không ai dám bảo đảm, mặt khác Hồng Phương tiểu đội có thể hay không bởi vậy sinh ra nhị tâm. Đạo cụ trước đó không cần cùng chung, hết thảy chờ yến hội bắt đầu lúc sau lại nói. Trần Mặc nghĩ nghĩ, trả lời. Ôn Giản Ngôn trước sau không nói một lời. Hắn buông xuống mắt tựa hồ có chút thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mao đi tuất đàng trước Phương, hắn giơ tay ấn ở trước mặt then cửa trên tay, đang chuẩn bị xuống phía dưới ấn đi. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một cái khàn khàn thanh âm. Sẽ chết, Hoàng Mao trong lòng một giật mình, theo bản năng mà quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Màu tóc màu da tái nhợt như tờ giấy thiếu niên nâng đầu, dùng cặp kia sâu không thấy đáy, không hề ánh sáng màu đen hai mắt nhìn chăm chú vào hắn, mặt vô biểu tình mà nói. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, từ chính mình suy nghĩ chung bứt ra tới. Cái gì? Vân Bích Lam trên mặt biểu tình một ngưng. Có ý tứ gì hiện tại công nhân nghỉ ngơi khu đã không an toàn sao? Bạch Tuyết như cũ duy trì mặt vô biểu tình bộ dáng, không có trả lời. Ôn Giản Ngôn biết nguyên nhân. Bởi vì này thiên phú đặc thù tính, tuy rằng Bạch Tuyết có thể chuẩn xác mà biết được mỗi sự kiện phát sinh xác suất, nhưng là, đến nỗi nguyên nhân là cái gì, cùng với như vậy kết quả là như thế nào phát sinh, hắn một mực không biết. Trước sau lui, Ôn Giản Ngôn nhanh chóng quyết định nói. Mọi người sôi nổi rời xa cửa phòng, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, cực độ cẩn thận mà chú ý chung quanh hoàn cảnh. Hết thảy đều tựa hồ cùng vừa mới không hề khác nhau. Bình tĩnh hành lang, tối tăm ánh đèn, nhắm chặt cửa phòng. Cùng ký ức bên trong hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau, cũng không có toát ra chút nào chí mạng nguy hiểm dấu hiệu. Nhưng là, không ai có thể đem Bạch Tuyết cảnh cáo ném tại sau đầu. Ở phía trước toàn bộ phó bản bên trong, bọn họ đều tự thể nghiệm quá hắn chuẩn gần như đáng sợ. Tiên đoán, mấy người căng chặt mà đứng ở tại chỗ, mọi nơi đánh giá. Hành lang bên trong vẫn còn vô dị dạng. Đội trưởng, thử xem cái này. Nói, Trần Mặc mở ra ba lô, lấy ra một cái nho nhỏ, nhìn qua thập phần cũ xưa kiểu Trung Quốc bình sứ, mặt trên còn mơ hồ có thể nhìn đến tinh tế vết rạn, hắn đem bình sứ đưa cho Ôn Giản Ngôn. Đây là ta ở một cái kiểu Trung Quốc phó bản chung được đến đạo cụ, nước mắt trâu, ở mí mắt thượng mặt hai giọt, có thể thấy rõ chung quanh tiềm tàng nguy hiểm. Đây là tiêu hao hình, mà đều không phải là kích hoạt loại đạo cụ, một lọ bên trong bằng nước mắt số lượng vốn là không nhiều lắm, huống chi còn bị Trần Mặc ở mặt khác nền tảng lập quốc bên trong sử dụng quá vài lần, cho nên, hiện tại cũng chỉ dư lại 4-5 tích tuyệt không khả năng cấp toàn nhận bên trong mỗi người sử dụng tại đây loại tình hình dưới, tự nhiên là đem số lần nhường cho đội ngũ bên trong năng lực mạnh nhất, sức phán đoán cùng chấp hành lực tối cao người. Ôn Giản Ngôn cũng không chối từ. Hắn tiếp nhận bình sứ, y theo Trần Mặc nhắc nhở, ở lòng bàn tay thượng tích hai giọt lạnh băng chất lỏng, ở mí mắt thượng nhẹ nhàng một mạt. Ôn Giản Ngôn mở hai mắt, trước mắt hành lang vẫn cứ là phía trước hành lang, nhưng lại giống như đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không khí là màu đỏ, cùng lúc trước thang máy bên trong giống nhau, lạnh băng màu đỏ tươi ánh đèn như là lưu động máu tươi, đem bên người chặt chẽ bao phủ, cơ hồ lệnh người thở không nổi tới. Tại đây một mảnh nồng đậm hồng bên trong, trước mặt nhắm chặt trước cửa phòng, xin đừng quấy rầy đèn hơi hơi sáng lên, ở tối tăm ánh sáng hạ có vẻ phá lệ chói mắt. Sền sệt, giống như máu tươi ánh sáng từ kẹt cửa dưới chảy xuôi ra tới, gần chỉ là nhìn, đều lệnh người sống lưng lạnh cả người, sau lưng lông tơ thẳng dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn sửng sốt một chút, tầm mắt dừng lại ở xin đừng quấy rầy đèn thượng, này không phải công nhân nghỉ ngơi khu, mà là trụ khách nhóm phòng ngủ. Nhưng vấn đề là, bọn họ vừa rồi đích xác xác là đi hướng công nhân nghỉ ngơi khu. Chỉ một thoáng, một trận lạnh lẽo đánh úp lại, theo sống lưng leo lên. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là ở nào đó vô hình hướng dẫn dưới, đi hướng sai lầm con đường. Căn cứ Ôn Giản Ngôn đối phó bản hiểu biết, vô luận là nguyên thủy phó bản, vẫn là cảnh trong gương phó bản bên trong, đều không có cùng loại cơ chế, như vậy, chỉ có một khả năng tính. Hắc Phương. Hơn nữa, chỉ sợ ở khách sạn giám đốc rời đi nháy mắt, bọn họ đã bị trúng chiêu. Ôn Giản Ngôn đột nhiên xoay đầu tới, hướng về bên người đồng đội nhìn lại, hạ giọng, dồn dập mà nói, ở chúng ta tới thời điểm, Hắc Phương cũng đã chờ ở nơi này, mau. Nhưng là, hắn vừa mới xoay người, dư lại lời nói đã bị tạp ở yết hầu bên trong. Ôn Giản Ngôn sắc mặt trắng nhợt, lộ ra cứng họng biểu tình. Những người khác khẩn trương mà nhìn chăm chú vào hắn. Làm sao vậy? Bọn họ không biết, ở huyết sắc ánh đèn dưới, bọn họ mắt thượng đều che một tầng loáng thoáng xương đen, nhìn qua. Hình như là một bàn tay. Theo thời gian chuyển rời, cái tay kia hình dạng dần dần trở nên ngưng thật chính chặt chẽ mà che ở bọn họ trước mắt. Đây là, quỷ che mắt sao? Đát, đát, đát. Sau lưng truyền đến quy luật tiếng bước chân. Ôn Giản Ngôn ánh mắt một ngưng. Hắn hạ giọng, đối chính mình đồng đội nói. Kéo lấy tay, chờ hạ nghe mệnh lệnh của ta. Ngay sau đó, Ôn Giản Ngôn đem nước mắt trâu nhét vào Hoàng Mao trong tay, nói nhỏ nói. Đến đội ngũ mặt sau, tìm được hồi công nhân nghỉ ngơi khu lộ. Nói xong, không có đám người đáp lại, Ôn Giản Ngôn trực tiếp xoay người, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Gentleman cùng Anis thân hình xuất hiện ở cách đó không xa. Anis trên mặt biểu tình phá lệ lạnh băng, ở trên vai hắn, vờn quanh một cái mông lung hư ảnh, hắn dùng cặp kia hơi hơi xông ra tròng mắt nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn, như là đang xem một cái người chết. Hiển nhiên, hắn hiện tại còn đối Ôn Giản Ngôn vừa mới hành động canh cánh trong lòng. Một bên, Gentleman tuy rằng vẫn cứ duy trì mặt ngoài nho nhã lễ độ, nhưng là, ở kia trương đoan chính trên mặt Ôn Giản Ngôn lại vẫn cứ thấy được hắn bình tĩnh biểu tượng hạ lạnh lẽo. Hiển nhiên, hắn cũng không phải không có đối Ôn Giản Ngôn vừa mới hành động ghi hận trong lòng. Buổi tối hảo, hắn chạm chạm vành nón, nói. Gentleman mặc vô cảm tình tầm mắt dịch tới rồi một bên vắng vẻ không tiếng động Bạch Tuyết trên người, khóe miệng giơ lên. Nhìn dáng vẻ, là chúng ta lão người quen tránh cho các ngươi trực tiếp phơi thây hành lang. Hắn thanh âm bên trong mang lên một chút tiếc nuối. Không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên còn ở bên nhau hành động. Gentleman dương mắt nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, thanh âm bên trong mang lên một chút nghiền ngẫm. Nhìn dáng vẻ, các ngươi trong đội ngũ còn không có chân chính bắt đầu người chết a, như thế nào, chúng ta đáng yêu tiểu Bạch Tuyết lần này cư nhiên đổi tính. Gentleman cười ngâm ngâm mà nói. Không đành lòng xuống tay sao, xuống tay. Tất cả mọi người không khỏi ngẩn ra, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Tuyết. Bạch Tuyết mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ, tựa hồ cũng không có nhân Gentleman lời nói mà đã chịu bất luận cái gì xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mềm lòng một lần hai lần như vậy đủ rồi. Gentleman như có như không mà thở dài, giống như thập phần quan tâm dường như. Ngài sẽ không quên, chính mình trước kia mềm lòng đại giới đi. Như là không có cảm tình khắc gỗ tượng đất, Bạch Tuyết không nói một lời, không hề phản ứng. Nhưng là, không biết có phải hay không ảo giác, hắn kia tiết trắng, không nhiễm một hạt bụi lông mi, tựa hồ hơi hơi địa chấn một chút. Đại giới, Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước. Hắn quay đầu nhìn lướt qua Bạch Tuyết, bừng tỉnh đại ngộ. À, chẳng lẽ ngươi nói chính là cái kia trong lời đồn. Nguyền rủa, dáng người thon dài thanh niên nheo lại hai mắt, thiển sắc trong mắt ở lông mi khe hở gian lóe quang, bên môi mang theo không chút để ý mỉm cười. Hắn nâng lên tay, lười biếng mà đem cánh tay đáp ở Bạch Tuyết trên vai. Bạch Tuyết thân thể chấn một chút, phản xạ tính mà muốn lui về phía sau, nhưng lại bị Ôn Giản Ngôn cường ngạnh mà túm trở về. Liền loại này nghe đồn nguyền rủa cũng chưa năng lực gánh vác nói, như vậy, dù sao cũng sẽ sớm hay muộn chết ở bóng đè khác địa phương nào, không phải sao? Thanh niên nửa dựa vào so với chính mình tiểu thượng nửa đầu thiếu niên trên người, hắn hơi chút kêu tê nha, bất cần đời tình lười ở ngoài, tựa hồ còn cất dấu nào đó chân thật đáng tin, cường đại mà siêu nhiên ngạo mạn. Gentleman tầm mắt lại lần nữa dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Con người của ta, mệnh ngạnh, rất khó chết. Ôn Giản Ngôn nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười. Cái gì nguyền rủa không nguyền rủa, cứ việc nếm thử một chút hảo. Bạch Tuyết tựa hồ ngẩn ra một chút, hắn không tiếng động nâng lên mắt tầm mắt ở Ôn Giản Ngôn trên mặt dừng lại một cái chớp mắt. Điểm này, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía cách đó không xa Hắc Phương tiểu đội, trong thanh âm mang theo một tia ý vị thâm trường mỉa mai. Ta cho rằng các ngươi ở cái này phó bản bên trong phát hiện mới đúng. Gentleman biểu tình hơi hơi tối sầm lại. Hắn kia trước sau nho nhã lễ độ, không hề dao động sắc ngoài tựa hồ nứt ra rồi một cái tinh tế cái khe, tươi cười gương mặt giả một góc bong ra từng màng xuống dưới. Có thể, vô dụng nói liền không cần nhiều lời. Không giống Gentleman, Anis tựa hồ cũng không chuẩn bị này đó cong cong vòng. Hắn tiến lên một bước mang theo sát ý lạnh băng tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Ta tưởng, ngươi cầm đi cái gì thuộc về ta đồ vật. Phải không? Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, không chút để ý mà nói. Vậy các ngươi có lẽ đến xem lao một chút. Hơn nữa, ta cầm đi cái gì đâu. Ôn Giản Ngôn khẽ mỉm cười, biểu tình vô tội mà thiếu tấu. Chìa khóa không phải là hảo hảo mà lưu tại các ngươi trong túi mặt sao? Ta kiến nghị ngươi không cần dưới tình huống như vậy nói mạnh miệng. Anis mặt run rẩy một cái chớp mắt, khóe miệng chậm rãi giơ lên, lộ ra một cái chứa đầy tức giận mỉm cười. Hắn âm trầm trầm mà nói. Lần này chính là chúng ta bắt được ngươi. Theo hắn nói âm rơi xuống, hai người bước cứng đờ nện bước chậm rãi từ hắn phía sau đi ra. Ôn Giản Ngôn trên mặt tuy rằng như cũ bất động thanh sắc nhưng lại vẫn không khỏi cả kinh. Hắn nhận ra kia hai người gương mặt, trở thành chính thức công nhân Hồng Phương tiểu đội tổng cộng tam đội mà xuất hiện ở Anis phía sau, đúng là mặt khác hai chỉ tiểu đội đội trưởng. Bọn họ hai người đôi mắt mở to, biểu tình đờ đẫn, lấy một loại bị thao tác cứng đờ tư thái, yên lặng đứng ở Anis phía sau. Ôn Giản Ngôn trong lòng hơi chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng Hắc Phương tiểu đội thực lực rất mạnh, nhưng này vẫn là hắn lần đầu tiên chính mắt kiến thức đến đối phương cường đại trình độ. Từ hắn bệnh đến Minh Thìa lúc sau như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Phương cư nhiên không chỉ có thể phát hiện hắn sờ ra tay, nháy mắt minh bạch sự tình trước sau mạch lạc, sau đó khởi xướng phản chế, khống chế được Hồng Phương mặt khác hai chi tiểu dường như nhận trường, hơn nữa ở Hồng Phương tiểu lấy đã đến phía trước bày ra bẫy dập vô luận điểm nào, nghĩ lại lên đều thực khủng bố. Nhìn dáng vẻ, Hắc Phương đây là thật sự nghiêm túc. Đánh bừa lên, Hồng Phương tiểu đội thực lực xa không bằng Hắc Phương, điểm này hai bên đều trong lòng biết rõ ràng. Cho nên, vô luận là phía trước nào thứ Ôn Giản Ngôn đều cố tình tránh cho cùng đối phương chính diện giao phong. Phía trước nhiều lần, thắng lợi, đều là ở hắn giở trò bịp bợm, giấu người tai mắt thông qua lợi dụng tin tức chi gian không bình đẳng chơi thủ đoạn mới đạt thành. Nếu nghiêm khắc tích cực lên, Hắc Phương ở toàn bộ phó bản bên trong, kỳ thật đều là cẩn thận, thu tay trạng thái. Ở quốc thể trước nửa thanh, cho nên, cho dù cùng Ôn Giản Ngôn bọn họ hoạch lộ tế phùng, thậm chí bị hố, suýt nữa tiến vào đến giá trị lộ ở ngoài, bọn họ cũng không có đem. Giết chết Ôn Giản Ngôn tiểu đội, làm chính mình mục tiêu đệ nhất, bởi vì, bọn họ chủ yếu mục đích là tìm kiếm về nhà bên trong lưu lại chính mình tranh chân dung, vì ở bóng đè bên trong mặt khác phó bản biện pháp dự phòng, mà phi đem Hồng Phương đuổi tận giết tuyệt. Ở phó bản nửa đoạn sau, Ôn Giản Ngôn thân hãm Dương Đình, Vân Bích Lam cùng Trần Mặc phụ trách mang đội. Trong khoảng thời gian này nổi, Hồng Phương tổ chức càng nhiều đội viên, nhưng là nhân số xa thiếu với bên ta Hắc Phương tiểu đội, lại vẫn cứ không có bởi vậy tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu giảm quân số, này kỳ thật cũng đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Tại đây đoạn thời gian nổi, đối mặt Hồng Phương khiêu khích bọn họ tuy rằng nhiều lần hạ xuống hạ phong, nhưng lại cũng không có động thật. Bởi vì, ở hoàn toàn hiểu biết cái này phó bản cơ chế lúc sau, Hắc Đương khi thật đã nắm chắc thắng lợi, bọn họ rõ ràng, không có khống chế vật hy sinh số lượng hồng đội, ở tiệc tối phía trên, là không có cạnh tranh lực. Nhưng hiện tại không giống nhau. Bởi vì bọn họ rõ ràng, đối phương lợi dụng chìa khóa mở ra cháp, được đến toàn bộ phó bản bên trong nhất mấu chốt, thậm chí có thể quyết thắng đạo cụ. Hắc Phương tiểu đội lần đầu tiên mất đi đối thắng lợi khống chế. Cho nên, bọn họ cuối cùng bắt đầu động thật. Áp đáy hòm đạo cụ thiên phú, từ tài nguyên, đều bắt đầu không cần tiền mà ra bên ngoài ném. Ôn Giản Ngôn tiến vào bóng đè thời gian còn thực đoạn, tại đây loại phương diện cùng bọn họ so sánh với, thậm chí có thể coi như trứng chọi đá. Nếu là ở phó bản bên trong địa phương khác dự kiến nói, hắn phần thắng vẫn phải có. Nhưng vấn đề là, cuối cùng, Yến Hội, hoàn toàn chém rớt Ôn Giản Ngôn dựa vào để sinh tồn tính cơ động cùng linh hoạt tính. Mỗi một chi tiểu đội đều cần thiết từ khách sạn giám đốc dẫn dắt mới có thể từ cảnh trong gương phó bản đi vào nguyên thủy phó bản, cho nên, đây cũng là lần đầu tiên, Ôn Giản Ngôn vị trí cùng thân phận đều bị cố định. Chơi trá mất đi hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn bị bắt phóng tới một cái cùng đối phương đánh bừa thực lực hoàn cảnh dưới. Hắn cũng không phải là cái gì cùng người vật lộn hào nguyên liệu. Bất quá, duy nhất may mắn chính là... Tại đây chàng đối thoại phát sinh phía trước, Ôn Giản Ngôn cũng đã dự tính tới rồi loại này tình hình phát sinh khả năng tính, cũng làm hảo tương ứng chuẩn bị. Anis vươn tay, cho ta, hắn âm trầm trầm mà cười hai tiếng. Nếu không nói, các ngươi đều phải chết. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, hướng về phía cách đó không xa Anis lộ ra một cái thẹn thùng mỉm cười. Các ngươi sẽ không thật sự cảm thấy ta sẽ bị ngươi loại này lời nói lừa đến đi. Anis mày nhảy dựng. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt bên môi mang theo hơi hơi ý cười, thập phần bình tĩnh mà nói. Lấy các ngươi thực lực thật sự là không cần phải làm quỷ che khuất chúng ta đôi mắt, làm chúng ta chủ động đi vào trụ khách trước cửa phòng, dụ dỗ chúng ta đi vào, không phải sao? Hắc mới có tuyệt đối cường đại ngạnh thực lực cũng lần đầu tiên chiếm cứ thời gian cùng vị trí tiên cơ, không chỉ có tỏa định Ôn Giản Ngôn tiểu đội xuất hiện địa phương, lại còn có bố trí mai phục cơ hội. Nhưng là, bọn họ làm, gần là lợi dụng quỷ che mắt dụ khiến cho bọn hắn đẩy cửa tiến vào, cho dù là ở bị vạch trần lúc sau, như cũ thập phần. Lễ phép, mà làm Ôn Giản Ngôn chủ động đem đạo cụ giao ra đây, này cũng không hợp lý. Ở Yến Hội bắt đầu trước cái này khu vực chính thức công nhân là không thể cho nhau chém giết, không phải sao? Ôn Giản Ngôn giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Bị khách sạn giám đốc dẫn tới khách sạn, đến Yến Hội bắt đầu trước trong khoảng thời gian này, sẽ xuất hiện vô pháp khống chế hỗn chiến, hơn nữa, căn cứ đã đến trình tự bất đồng, chủ bá nhóm sẽ được đến tuyệt đối ưu thế, mà hết thảy này toàn dựa vận khí. Loại chuyện này ở cao cấp bậc phó bản bên trong là sẽ không phát sinh. Như vậy, duy nhất hợp logic giải thích chính là, tại đây khu vực bên trong, chỉ có quỷ tài có thể giết người, mà người cùng người chi gian, là không thể nội đấu. Phía trước Gentleman cùng Anis trên mặt hơi âm. Bất quá, làm ta giao ra đây cũng không phải không được trừ phi. Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà kéo trường ngữ điệu. Giây tiếp theo, hắn nghiêm sắc mặt, nói nhỏ nói. Chạy, nói xong, hắn một tay bắt được bên cạnh Bạch Tuyết, sau đó không hề dự triệu mà xoay người, như là con thỏ giống nhau đột nhiên xông ra ngoài. Có Ôn Giản Ngôn phía trước nhắc nhở, những người khác cũng đã sớm đã làm tốt trốn chạy chuẩn bị. Hoàng Mao ở đội ngũ phía sau, lợi dụng chính mình hơn người thị lực cùng với Trần Mặc đạo cụ, thừa dịp Ôn Giản Ngôn ở phía trước hấp dẫn Hắc Phương lực chú ý, kéo dài thời gian công phu, tìm kiếm xác nhận trở lại công nhân nghỉ ngơi khu con đường theo Ôn Giản Ngôn ra lệnh một tiếng, mặt khác mấy người cũng bay nhanh mà ăn ý mà kéo lấy tay, ở Hoàng Mao dẫn dắt dưới, theo hành lang một đường chạy như điên, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, Thảo, đánh không lại liền chạy, không hổ là ngươi. Cười chết, túng bức chủ bá cơ bản thao tác. Ở hắn phía sau, Gentleman cùng Anis đều là ngẩn ra, tựa hồ đều không có dự đoán được Ôn Giản Ngôn sẽ lòng bàn chân mặt du, khai lưu như thế nhanh chóng. Nhưng là, theo Ôn Giản Ngôn đoàn người bối cảnh dần dần rời xa, nhưng là, bọn họ hai cái tựa hồ cũng không có lập tức đuổi theo đi tính toán. Gentleman lắc đầu, trên mặt lộ ra một mặt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là chạy trốn đi. Làm hắn chạy, Anis cười nhạo một tiếng, đáy mắt mang theo dày đặc lạnh lẽo. Bọn họ chạy không được đã bao lâu? Nói, bọn họ lẫn nhau liếc nhau, trên mặt đồng thời nổi lên mỉm cười. Trống rỗng hành lang bên trong, Anis Gentleman đoàn người bước ra nện bước, không nhanh không chậm về phía Ôn Giản Ngôn biến mất địa phương đi đến. Phảng phất nắm chắc thắng lợi. Cách chương.